nói ông Cang đã thi hành công vụ, chứ không phải là đang gây án mạng. Theo ông Cang thì đời mày sáng loạn, còn mày không theo thì đời mày gián đoạn. Ông Cang nói mà mày không nghe, thì chứng không què mày cũng phải gánh nạn. Nên dân ở đây tất cả thực sự là họ yêu ông Cang như là yêu tánh mạng. Ông Cang ơi ông Cang, con mời ông lên con biểu ông nhang. Ông Cang vẫn là ông Cang, từ Cao Bằng cho tới Long An. Xin để con yên ổn làm ăn, dù cho một chữ con cũng quyết không tha. Tụi con xây đền thờ để tưởng ông xấu nhà, cúng bái ông đi cho ông không gian. Đội con ăn tiếp sao ông lại ăn tôm, nhà không có két thì ông cũng ăn trộm. Nhà con không quả cũng không trái, nhưng khi được việc ông ghé vào ăn thơm. Không phải nói phép nhưng chẳng cần xin phép, mặt mày lắm lét ông ăn cả mâm cơm. Nhưng sao mỗi khi thì chỉ có tụi con, mỗi khi nào ăn đạn và ăn bom. Ông Cang ở khắp cả mọi nơi, ông có thể nghe và thấy hết được mọi chuyện. Ông luôn có mặt trong tất cả những cuộc chơi, từng con người được nổi tiếng. Và ông đứng sau tất cả những cuộc giao dịch, mỗi chuyến hàng, mỗi khi cần bàn bạc công chuyện. Một tay ông Cang khiến cho cả nhà phải chết, khiến bàn bạc bỗng mất hết mà không cần nhờ tới luyện. Tao nói mày giơ tay lên, chào cơ chào. Giơ tay lên, chào cơ chào. Tao nói mày giơ tay lên, chào cơ chào. Giơ tay lên, chào cơ chào. Tao thấy ông đang đứng ngoài đó, bụng bự da vàng túi đồ to. Ông Cang mọi người đều ghét bỏ, tất nhiên là không có tao ở trong đó. Tao yêu ông Cang như bác Hồ, yêu cả những khi ông đứng canh. Tao nói tao không có bác Hồ, ông lấy xe tao rồi biến nhanh. Ở trong làng này ông nhất, mỗi con thính hơn linh cậu. Bạn bè của ông là đông nhất, nên ông đi đâu cũng có lính theo hầu. Trải khắp từ miền núi đến đồng bằng, ông tự nói với lòng rằng đồ cũng ít ông không ăn. Ông còn phải về chứ đều ở trong băng. Để bàn của ông là giữa đám đông, ông có cái công không bắt ăn cướp mà bắt thằng nào trống. Ngôi nhà của ông, chiếc xe của ông đều là của công. Sống như đầy tớ như thế mới là sống. Vào làng này phải nhìn trước nhìn sau, ông đằng trước còn ăn cướp ở đằng sau. Nắng chảy ra người trên đỉnh đầu, thằng luật đi mất còn thằng công bằng đâu. Người dân trong làng được đi kiếm, nhưng mấy hôm nay có nghe tin gì đâu. Mẹ ông cụ trong làng nói chuyện kiếm, ông Cang bán hết tụi nó rồi còn đâu. Ai yêu ông Cang hơn các em nhi đồng?